chúng ta lại tiếp tục hùng ca sứ việc. Cảm nghĩ về Đức Vua Quang Trung. Quang Trung đột ngột băng hà, thì con là Cảnh Thịnh lên ngôi. Thằng nhóc này chỉ mới 10 tuổi, cỡ học sinh tiểu học nên có biết cái gì đâu. Mọi quyền lực là của Thái sư Bùi Đắc Tuyên, chú nàng Bùi Thị Xuân. Vua Quang Trung mãn phần quá trẻ, việc triều đình không kẻ đảm đương. Tham lam một lũ gian thần, Thái sư giám quốc lấn dần phép vua. Lão Tuyên sống rất lỗi, giết hại rất nhiều người theo Quang Trung. Những người còn lại chán nản quá cho nên bỏ đi. Nhà Tây Sơn suy yếu rất nghiêm trọng, chỉ còn chờ Nguyễn Ánh tới hốt xác mà thôi. Nhưng số lão cũng đen, về sau bị Võ Văn Dũng dìm xuống sông Hương chết đuối. Chúng ta sẽ nói chi tiết về lão sau. Nếu như vua Quang Trung còn sống thì sẽ khác, vì tuy hung dữ nhưng ông lại rất kính trọng các danh sĩ, cũng giống Gia Long là ưng người tài. Và đây là một ví dụ. Chú Nguyễn vừa bị Tây Sơn tấn công bên trong, vừa bị quân đội của chú Trịnh vượt sông Danh tấn công bên ngoài, chống đỡ không nổi đành bỏ chạy tuốt vào phía nam. Nguyễn Đăng Trường không kịp chạy theo, đành phải đem mẹ già đến lánh nạn ở Quy Nhơn. Xui xẻo bị quân Tây Sơn bắt. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Nguyễn Đăng Trường, Nguyễn Huệ đối đãi ông như một vị khách quý, coi như thầy, thật lòng thuyết phục Nguyễn Đăng Trường hợp tác với mình xây dựng một vương triều mới. Nhưng Nguyễn Đăng Trường không chịu, một mực khước từ để ra đi. Không cách gì giữ lại được, Nguyễn Huệ đành lòng để Nguyễn Đăng Trường vào Nam theo chú Nguyễn, dù biết đó là thả hổ về rừng. Khi chia tay, Nguyễn Huệ lưu luyến nói: "Tiên sinh muốn níu kéo lại vương triều chú Nguyễn, tiên sinh có nghĩ sẽ làm được không? Tôi sợ rằng ngày sau tiên sinh hối hận sẽ không còn kịp nữa." Nguyễn Đăng Trường đáp lại: "Tôi thấy đại trưởng phu ở đời thì trung thành và hiếu nghĩa là quan trọng nhất, Nguyễn Huệ ạ. Tôi dắt mẹ đi tìm Chúa thì trung với hiếu đều đầy đủ vẹn toàn. Còn những chuyện về sau, dù thành hay bại, dù sướng hay khổ là do số trời, tôi không hối tiếc gì đâu." Nguyễn Huệ chắp tay bái tạ ông, cảm phục là người có chí, cấp thuyền lương cho đi. Tháng 4 năm 1777, Nguyễn Huệ chỉ huy Tây Sơn tấn công thành Gia Định, đập tan toàn bộ dinh lũy và quân đội của nhà Nguyễn, khiến Nguyễn Ánh chỉ còn biết lẩn trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Nguyễn Đăng Trường lại tiếp tục bị bắt. Gặp nhau, Nguyễn Huệ hỏi: "Tiên sinh hẳn còn nhớ lời tôi nói ngày nào khi chia tay chứ? Này tiên sinh nghĩ sao?" Nguyễn Đăng Trường cúi đầu cười đáp lại: "Nguyễn Huệ ơi, nay tôi chỉ có chết mà thôi, ông cần phải hỏi tôi làm gì?" Nguyễn Đăng Trường quay mặt về hướng Bắc, tức là thành Phú Xuân, rồi lạy mấy lạy mới hiên ngang chịu chết. Mình thấy Nguyễn Huệ lúc đầu bắt được Đăng Trường chỉ có 23 tuổi, nhưng đã đủ bình tĩnh để lắng nghe người ta. Ông hung hãn thô bạo nhưng cũng tùy lúc, rất mạnh tay với những tên phản bội nhưng yêu hiền kính sĩ. Về sau có La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp kèm cặp, uốn nắn từ từ, vẽ đường chỉ lối thì hẳn sẽ không thể là một hôn quân bạo chúa được. Nếu Quang Trung sống thọ thì Việt Nam có lẽ sẽ rất khác. Mình chỉ hơi trách triều Tây Sơn của Nguyễn Nhạc là đưa đất nước trở lại thời kỳ phong kiến, chứ còn triều Tây Sơn tiến bộ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ thì mình lại rất có cảm tình. Sau chiến thắng vô cùng vĩ đại, vua Quang Trung trở lại Phú Xuân, khẩn khoan ban chiếu khuyến dân, mở trường dạy học, đưa dân về làng, mở khoa thi, thiếp làm chủ khảo, dùng chữ nôm từ dạo bấy giờ, bỏ sưu giảm thuế hầu cho nhân dân bớt khổ, bớt lo phần nào. Thẻ bài cho thiên hạ đại tính, cho công dân tuổi đến trưởng thành, thu mua đồng tốt vào doanh, đúc ra vũ khí, giáp binh chiến thuyền. Sai đúc tiền quan trung thông báo, lại lập kho chứa gạo khi dư, lục tìm sách cổ tàng thư, khắc in sử ký, tứ thư lưu hành. Việc sùng chính thuộc ngành giáo dục, cho nhân tài dịch sách Hán Nôm. Di tích văn hóa bảo tồn, vua triều Nguyễn Thiếp kiêm luôn việc này. Ông Nguyễn Thiếp nhân tài hiếm có, việc dịch thuật đã bỏ nhiều năm, chuyển từ Hán ngữ ra Nôm. Tứ thư tiểu học còn gồm ngũ kinh. Triều Quang Trung tinh anh chẳng ít, Ngô Thời Nhiệm, Quy Ích, La Sơn, đến nay trước tác vẫn còn, góp phần di sản nét son sau này. Nhưng tiếc thay nửa đường vắng số, vua Quang Trung đành bỏ ra đi, lìa trần một giấc biệt ly, trăm năm còn lại những gì nữa đây. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đặng Phi.